mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 886 lần thứ hai, tẩy gân phạt tùy. Ở lướt qua lại một mảnh rừng rậm sau, phía trước lại là một khác tầng không gian, một mảnh u ám sắc điệu, không biết khi nào mới là cái đầu, quen thuộc cảm giác bò lên trên trong lòng. Tựa như ở hôn mê kia một năm chung linh hồn ở cánh đồng bát ngát chung cô độc mà bôn ba. Bất quá, cùng kia một lần không giống nhau chính là, lúc này đây nàng không hề là cô độc một người. Nàng có đồng bọn, có thể cho nàng dừng lại nghỉ ngơi cùng dựa vào đồng bọn. Tố Tân thật sự đi không đặng, nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh, như cũ trống trải, vì thế làm tiểu thao giúp chính mình trấn cửa ải. Nàng cần thiết đến nghỉ ngơi một hồi. Tố Tân cơ hồ là cùng tiểu thao sau khi nói xong, chính mình liền hoa lệ lệ ngã trên mặt đất. Tiểu thao lẳng lặng nói ở Tố Tân bên người, mặc danh cảm thấy tâm hảo đau. Nếu là người thường nhiều nhất đi qua một hai tầng, chính là nàng liên tiếp đi rồi bốn tầng năm không gian. Mấu chốt là này hết thảy đều là ở nàng phía trước trải qua quá một loạt kịch liệt chiến đấu lúc sau. Còn căng lâu như vậy, hắn vốn dĩ đã sớm muốn cho nàng nghỉ ngơi một chút. Chính là nếu không tiếp tục kiên trì đi xuống nói, ở những cái đó bất luận cái gì một cái trong không gian, đều khả năng bị mai một ở bên trong, cho nên, không phấn đấu không được a. Hắn tưởng, nếu chính mình lại lợi hại một chút, có lẽ nàng liền không cần như vậy liều mạng. Tố Tân cảm giác chính mình như là trở lại mẫu thân ôm ấp chung, ấm áp, kiên định, còn có một loại khó có thể miêu tả ỷ lại lưu luyến. Thân thể mỗi một tế bào đều ở trải qua một hồi có một không hai lột xác. Có thể so với lần trước trúc cơ tẩy gân phạt tùy. Mỗi một tế bào đều ở điên cuồng kêu gào ta muốn năng lượng. Ta muốn năng lượng, thức hải chung, linh đài thượng. Linh lực trì trung năng lượng ở bay nhanh bị rút ra, chuyển vận đến thân thể các góc, chính là thân thể còn ở kêu gào, không đủ, không đủ, vẫn là không đủ, linh lực lấy mắt thấy tốc độ ở bay nhanh mà giảm bớt, nếu không có đủ năng lượng, như vậy lúc này đây lột xác chỉ có thể bỏ giờ nửa chừng, đúng lúc này. Lặng lặng huyền phù ở hồn phách tiểu nhân bên cạnh Linh Nghiên nhẹ nhàng rung động. Từ bên trong phân ra từng sợi năng lượng, chậm rãi chảy tiến linh lực trì chung, trải qua linh đài thượng quy tắc đồng hóa, sau đó lại chậm rãi cung cấp thân thể sở cần. Linh Nghiên chung có khổng lồ năng lượng dự trữ. Từ nhỏ thao lần đầu tiên nói làm Tố Tân tận khả năng nhiều chứa đựng năng lượng thời điểm. Nàng liền tại như vậy là Mani trước kia bắt được những cái đó. Ở không có đặc thù dưới tình huống, nàng đều thông qua ăn cái gì, dùng linh đan hoặc là hồn thú thịt tới bổ sung, mà giờ khắc này, rốt cuộc thể hiện ra linh lực dự trữ chỗ tốt tới. Có cuồn cuộn không ngừng năng lượng chống đỡ, thân thể tế bào tiến hóa như cũ ở tiếp tục, mỗi một tế bào tổ chức đều lấy nào đó huyền ảo quy tắc. Dùng nhập tiến linh lực, chúng nó lẫn nhau gian lại lẫn nhau liên hệ, hình thành càng một cái chỉnh thể. Tố Tân bên ngoài thân chảy ra một tầng màu đen, dầu mỡ dơ bẩn, không nghĩ tới trải qua tẩy gân phạt tùy trong thân thể. Còn có như vậy nhiều tạp chất, như vậy tiến hóa vẫn luôn rằng có suốt 3 ngày thời gian. Thẳng đến đem Linh Nghiên trung nguyên bổn tích góp tam đại lưu năng lượng toàn bộ tiêu hao rớt. Thân thể đối năng lượng nhu cầu tốc độ mới thoáng chậm lại. Tiểu thao thấy vậy, trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Quả thực, trời xanh chỉ biết chiếu cố chăm chỉ giao tranh người. Không nghĩ tới tu luyện giả thế nhưng sẽ có hai lần tẩy gân phạt tùy. Ngay cả nó, cũng là lần đầu tiên gặp được. Mà lúc này đây, nó ẩn ẩn cảm giác được tiểu tố thân thể tố chất trực tiếp tăng lên tới một cái tân độ cao. Mặc dù là ở tu chân văn minh vô cùng phát đạt thời không, tu sĩ cũng rất khó đem thân thể của mình tu luyện đến rất cao cảnh giới. Bởi vì thân thể thoạt nhìn đơn giản, nhưng là bên trong cấu tạo phi thường phức tạp cùng huyền ảo. Viễn siêu mọi người có khả năng lý giải phạm vi, cho nên mặc kệ là yêu thú vẫn là nhân loại, bọn họ đối thân thể rèn luyện giống nhau đều chỉ có thể rèn luyện đến da cân cốt. Cũng chính là đề cao thân thể phòng ngự, nhanh nhẹn cùng lực lượng, nhưng là trừ bỏ này đó, chân chính quyết định thân thể cường độ, hoặc là nói thân thể sức sống, sinh mệnh lực, vẫn là thân thể tế bào sức sống, tế bào đổi mới tốc độ cùng năng lực, mà tiểu tố tố lúc này đây tẩy gân phạt tùy, chính là đối thân thể tế bào một cái toàn diện tẩy luyện. Làm này có được có thể cho rằng tu luyện năng lực. Nói cách khác, về sau tiểu tố tố có thể giống tu luyện hồn phách, tu luyện linh lực giống nhau, thông qua tự chủ ý thức, đối thân thể thể chế tiến hành tu luyện cùng tăng lên. Này, chính là trời xanh đối nàng lần này toàn lực phát ra sau tốt nhất khao thưởng. Tiểu thao cảm ứng được tiểu tố tố trong thân thể năng lượng lại lần nữa khô kiệt. Nghĩ nghĩ, chính mình ngồi xếp bằng đến này phía sau. Đôi tay để ở tố tân sau lưng, đem chính mình nguyên lực đưa vào đối phương trong cơ thể. Như thế lại qua 3 ngày, tố tân lúc này đây lột xác mới tính rốt cuộc hoàn thành. Tố tân mở to mắt, cảm giác chính mình lúc này đây không chỉ có là một lần nữa ôn tồn một chút mẫu thân ôm ấp. Còn như là trở lại tử cung, cảm thụ một bên sinh mệnh dựng dục cùng đột biến quá trình. Cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác, làm nàng vô cùng say mê cùng mê luyến, đương lột xác cuối cùng hoàn thành kia một khắc, thân thể liền tự động làm nàng rời khỏi cái loại này cảnh giới. Giống như là nàng không thể không rời đi mẫu thân thân thể, do đó trở thành một cái chân chính, độc lập thân thể giống nhau. Tố tân trong lòng cái thứ nhất ý niệm chính là tiểu thao. Liên tính ở như vậy khẩn trương thời khắc, nàng thế nhưng cảm ứng được làm nàng rất quen thuộc thả an tâm hơi thở. Chính là tiểu thao, quay đầu nhìn lại, thấy tiểu thao toàn bộ thân thể giống như là gầy một vòng lớn. Sau đó mềm mại mà quỳ rạp trên mặt đất, tố tân kích động mà buột miệng thốt ra. Thao, vội vàng đem nó ôm vào trong lòng ngực, nàng lập tức minh bạch cái gì. Nguyên lai nàng phía trước cảm ứng được tiểu thao hơi thở. Không phải khác, đúng là tiểu thao dùng tự thân nguyên lực giúp nàng hoàn thành cuối cùng lột xác. Tố tân hốc mắt có chút ướt át, cảm giác cổ họng có cái gì ngạnh, liền tại đây vô cùng lừa tinh thời điểm. Tiểu thao lại thập phần biệt nữ mà ở nàng trong lòng ngực dãy giụa. Ghét bỏ mà đem đầu nỗ lực vặn đến một bên, hữu khí vô lực mà nói. Hảo xú a. Ách, tố tân cảm giác chính mình lòng tự trọng lập tức đã chịu 1 vạn điểm bạo kích. Chính mình khó được loát một chút miêu, thế nhưng còn bị ghét bỏ. Quyết đoán đem ra hỏa này nhét vào linh nghiên chung, đi hảo hảo ngốc đi. Tố tân trên mặt tuy rằng hung ba ba, nhưng là nội tâm lại là phi thường mềm mại. Tiểu thao cũng cảm thấy thực buồn bực a, vốn dĩ cũng tưởng ở trong ngực hảo hảo ôn tồn một chút. Nhưng chính là nàng thật sự chính là quá xú sao. Tố tân nếu là biết tiểu thao còn sẽ ở sau lưng thần bổ đao, chỉ sợ sẽ nghĩ đem nó lại xách ra tới lại ở trong ngực nhiều ôm trong chốc lát. Tố tân hơi cảm ứng một chút thân thể biến hóa, làm nàng có loại linh động cùng thông thấu cảm giác, giống như là chỉ cần nàng một ý niệm, là có thể biết chính mình thân thể trạng huống. Không phải cái loại này chỉ có thể, đại khái, hiểu biết thân thể hay không bị thương. Hoặc là nào đó bộ vị hoặc là khí quan có hay không bãi công linh tinh. Mà là đối thân thể sở hữu bộ vị, bao gồm tế bào, đều có một loại hiểu rõ cùng khống chế cảm giác. Nàng phát hiện, chính mình linh lực có thể tùy ý mà chuyển vận đến thân thể mỗi một góc. Tố tân có loại ảo giác. Thật giống như đương chính mình chuyên chú lực đạt tới cũng đủ cường thời điểm. Thậm chí có thể cảm ứng được nào đó cụ thể tế bào nội hoạt động tình huống. Thậm chí là, khống chế, hết chương.